Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 14, ngày cuối cùng. Góc truyện audio.com. Nó bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ, với trang phục hàng ngày. Ủa ấy, vừa mới hôm qua ai đó còn buồn cơ mà. Dì ơ đã vui vậy rồi. Thiên trêu nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại. Im im, Nguyên đá chân Thiên nhắc nhở không họa lại đến chính Khải đã nhắc hai người là không nên dây với núi lửa này vì núi lửa này phun trào ra lúc nào không? Biết, Tuyết Nhi cậu thấy trong người sao rồi hi hi. Thiên quay phắt sang 180 độ. Không sao tớ ổn rồi. Nó lườm rồi nói ánh mắt như giết người của nó làm Nguyên toát hết cả mồ hôi không còn tâm trí vào mà ngồi ăn tiếp bim bim được. Đi thôi. Khải đi xuống đẩy nhẹ nó xuống dưới nhà chứ ở đây bán dáng ai mua. Đi đâu vậy đại ca cho em theo với. Nguyên nói khuôn may cún con. Em cũng muốn. Thiên giơ tay muốn đi lầm đầu tiên anh có hành động như vậy chắc mai mưa mất tivi. Chịu hai em luôn rồi đi thay đồ đi. Khải cười nhìn hai đứa em của mình. 10p sau hai anh nhà ta đã thay xong. OMG, Khải và nó đồng thanh mắp chữ A mồm chữ O nhìn hai người này. Nhìn gì vậy? Nguyên nói, hai em ăn mặc vậy đó hả anh không nhận ra luôn. Khải nói, thì em đáng yêu thế này mà. Nguyên trêu, đi thôi tự khen mình hoài. Thiên kéo Nguyên đi không cho Nguyên nói gì luôn. Hôm nay tụi nó sẽ đi khắp nơi đầu tiên vào khu giải trí chơi bắn súng. Cắp thú bông, đua xe, cả bốn đều chơi rất vui hiếm khi được đi chơi vui vẻ như vậy mỗi tội là hơi vướng víu bởi khẩu trang với chiếc mũ của mình. Còn nó thì đi khắp luôn không chừa chỗ nào nó đi đến đâu cả khu giải trí láo loạn đến đấy làm cho ba anh đều phải kề kề bên như người bảo vệ nó. Có tính tò mò nên toàn đi lung tung lạc kệ không quan tâm đi đã lạc đường đã có ba bảo vệ này dẫn đường. Ba anh mệt mỏi vì nó vì bị nó làm cho nhức hết cả đầu chắc phải đi bệnh viện sớm. Tiếp theo là đi ăn. Cả bốn vào quán ăn gần đó. Nguyên và nó có tính hạ ăn vặt nên gọi toàn món ăn vặt thôi nhưng hai cái người này gọi nhiều đến nỗi cho năm thằng ăn cũng được. Khải lắc đầu thở dài nhìn nó không khác gì con nít nhưng cũng phải mỉm cười vì trò siêu nịnh hót của nó nào là anh Khải ơi anh trả tiền đi em không mang. Tiền rồi hích hích sau này em sẽ trả ơn ha. Nó nói giọng cún con. Thiên ơi chơi gì vậy cho tớ chơi với. Nguyên ơi cậu đi mua đồ ăn đi mà mua nhiều bim vào nha. Vi, em, chiều tối, cả bốn cùng đi bộ về trời lại lạnh hơn nữa tiếc là ở đây không có tuyết thôi. Nó vừa đi vừa gật gà ngủ vừa đi vừa nhắm mắt suýt chút nữa là tông thẳng vấp cái cột mốc luôn rồi. Khải cõng nó lúc này nó mới được thoải mái ấm áp. Về nhà là 6 giờ tối. Anh đặt nó xuống giường định kêu nó dậy để thu dọn hành lý để 9 giờ tối nay bay về nhưng anh không lỡ nhưng cũng lỡ rồi cứ lải nhải bên tai nó. Làm nó dậy luôn, em định hù anh đó hả? Anh ôm ngực tim như nhảy ra ngoài. Tại anh chứ làm mất cả giấc ngủ của em thôi về phòng thu dọn hành lý đi. Nó đẩy Khải ra khỏi giường rồi lấy chân đá vào hông Khải khiến Khải suýt môi chạm cửa. Nó không hỏi thăm thu thôi đằng này lại cười khúc khích như vừa xem phải kịch. Mặt Khải nhăn nhó trông đến đáng yêu làm nó càng buồn cười thêm. Em cứ liệu đấy, Khải nói rồi chạy về phòng luôn chứ ở lại nó cho đi sang Tây Thiên luôn đỡ phải đi nhiều. Nó nằm bịch xuống giường lôi điện thoại ra. Em sao rồi, ở cùng với Khải vui chứ? Tin nhắn của anh trai nó. Vâng vui anh cứ về đây xem em băm anh cùng với con chó. Nó trêu, ngon nhỉ thịt chó đâu vậy? Anh đầy e cạo trụi lông anh luôn xong hầm với riêng. Thôi lạy má, ngủ đi không ngủ mai anh về đập chết. Nó nói rồi vứt điện thoại chỗ. Bò dậy thu dọn hành lý có vài bộ bỏ ý mà. Cách chương.